Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 1140, dù sao Tâm Can lớn lên trước mặt Khương Ninh và ông cụ, nếu Tâm Can có cô, ngược lại lại ném Khương Ninh và ông cụ phía sau đầu, cô mới cảm thấy kỳ quái nếu. Mami đưa con trở về thì sao? Ánh mắt Tâm Can đột nhiên sáng lên, ngửa đầu nhỏ. Thật sao, Mami mẹ đồng ý cùng Tâm Can trở về nhà ông bà nội sao? Nếu Mami đi cùng với Tâm Can sẽ trở vô. Lậm Quán Quán thở dài. Được mẹ về cùng con ồ. Wow, Mami mẹ quá tốt, Tâm Can yêu mẹ. Lâm Quán Quán bất đắc dĩ lau sạch nước bọt Tâm Can hôn lên mặt, buông micro ra nói với Khương Ninh. Tôi sẽ dẫn Tâm Can qua đó, cúp máy đây. Chờ đất, còn có việc gì nữa? Khương Ninh hạ thấp giọng nói. Có thê, dân Duệ Duệ về không? 9. Lâm Quán Quán nhìn về phía Duệ Duệ. Khuôn mặt nhỏ bé của Duệ Duệ căng thẳng, hiển nhiên đối với đề nghị này vô cùng từ chối. Anh trêu anh trai, anh cùng Tâm Can trở về được không? Tâm Can biết ông bà nội đặc biệt muốn gặp anh trai, cô bé lôi kéo tay Duệ Duệ làm nũng. Anh trai, Tâm Can mỗi ngày đều ở cùng anh, nếu như anh không đi cùng Tâm Can cũng sẽ không đi. Duệ Duệ dứt khoát rút tay về, Tâm Can không bỏ cuộc tiếp. Tục nói, anh trai, Mami đều đã đồng ý cùng Tâm Can trở về, nếu anh không ở, anh không lo lắng Mami bị bà nội ức hiếp sao? Không phải anh trai nói hiện tại là đàn ông, có thể bảo vệ Mami sao? Con ngươi Duệ Duệ trọt lóe, sắc mặt có chút buông lỏng. Tâm Can tiếp tục làm việc chăm chỉ. Anh trai, em nói cho anh biết, bên nhà cụ có rất nhiều thứ vui chơi, còn có rất nhiều hình ảnh Tâm Can khi còn bé, anh không muốn nhìn Tâm Can khi còn bé trông như thế nào sao? Còn có hình ảnh của chú hai khi còn bé, không mặc đồ đó. Duệ Duệ nhíu mày, lúc này mới gật đầu. Được cùng đi, wow, nhưng, anh là vì bảo vệ mẹ. Biết rồi, cúp điện thoại, Tâm Can lập tức trở về phòng thay quần áo. Tiêu Diễn đi theo phía sau mông Lâm Quán Quán, có chút lo lắng. Kỳ quái, mẹ em sao có thể gọi điện thoại cho chị bảo chị dẫn Tâm Can về nhà cũ, cái này không giống tác phong làm việc của mẹ em. Mọi thứ có điều bất thường, Tiêu Diễn càng nghĩ càng lo lắng. Anh ấy đề nghị, hay là, em sẽ gọi cho anh trai em yêu cầu anh ấy quay lại và đi với chúng ta, được không? Lâm Quán Quán nắm lấy trọng điểm, nhíu mày. Chúng ta, loại chuyện này sao có thể thiếu em chứ? Lâm Quán Quán trợn mắt trắng, ôi mi không làm paparazzi thật sự quá đáng tiếc. Ánh mắt Tiêu Diễn sáng ngời, khoa trương nói. Tiểu Quán Quán, chị thật sự quá hiểu. Em, lúc trước em tốt nghiệp, nghề nghiệp muốn làm nhất chính là paparazzi một chút cũng không khoe khoang. Nếu lúc trước em làm paparazzi, hiện tại chắc chắn là paparazzi châu bò nhất trong giới giải trí. Lâm Quán Quán, chỗ anh trai em, cách chương.